Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 33, chơi bài lật ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thi Lan cứ nghĩ rằng mình sẽ thức trắng đêm, nhưng khi tinh thần không chịu nổi, gần sáng cô đã chợp mắt một chút đọc xong cuốn sách của Tô Cáp. Ngoài câu hỏi lớn nhất tại sao cô ta có thể truyền thông tin giữa các không gian khác nhau, cô còn có một câu hỏi quan trọng khác. Chú họ có cưới một người phụ nữ có con, sau đó lại ly hôn không? Theo mô tả trong không gian đầu tiên của Tô Cáp, Lâm Thi Lan mãnh liệt nghi ngờ rằng bố dượng của Tô Cáp chính là chú họ của cô. Thị trấn của họ nhỏ, cô không nhớ trước đây từng có người rơi xuống giếng. Hơn nữa, trong không gian ban đầu của cô, thời gian chú họ cô rơi xuống giếng và mô tả trong sách của Tô Cáp lại trùng khớp. Do đó, Lâm Thi Lan định sáng nay, khi mẹ cô có thể hồi phục đủ để giao tiếp, cô sẽ hỏi bà về chuyện của chú họ. Tiếc rằng khi cô dậy, mẹ cô đã đi làm, trên bàn để lại bữa sáng đã làm sẵn và tiền ăn sáng cho cô. Có lẽ mẹ cô cảm thấy dùng những thứ này để uy hiếp cô không còn tác dụng. Sợ Lâm Thi Lan thật sự không ăn không uống, mẹ cô không muốn chủ động nói lời hay nên làm như vậy. Cô chắc chắn không cố tình giận dỗi với mẹ, có đồ ăn thì ăn, có tiền thì cứ nhận. Lâm Thi Lan đầu óc tràn ngập chuyện không gian song song, nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Cô chuẩn bị cho chó con ăn trước khi đi học. Kỳ lạ thay, chú chó không có trong ổ, nhà chỉ lớn cỡ đó. Cô tìm quanh một vòng, không thấy chú chó, đồ chơi của nó cũng không thấy đâu. Chú chó con què chân thường thích ngủ ở nhà, nó không có lý do gì tự chạy ra ngoài. Suy nghĩ kỹ, Lâm Thi Lan gọi điện cho mẹ. Điện thoại vừa thông, cô nghe thấy tiếng chó sủa từ đầu dây bên kia. Lâm Thi Lan lo lắng hỏi mẹ mang chó đi đâu. Lữ Hiểu Dung trả lời nhẹ nhàng, đồng nghiệp của mẹ muốn xem chó, mẹ mang đi làm. Cô nghe thấy thì tỏ ra khó hiểu, sao tự nhiên lại muốn xem chó, tối qua con vừa nói rồi, mẹ nên tôn trọng con. Mẹ, dù mẹ muốn mang Tĩnh Tĩnh đi, cũng phải hỏi con trước. Mẹ đi bao xa rồi, mẹ về đi, đừng mang nó đi làm, ở trường nhiều người qua lại, chó con ở đó rất bất tiện, nếu đồng nghiệp muốn xem thì mẹ để cuối tuần. Đầu dây bên kia mẹ cô dùng từ lắm lời để ngắt lời cô, sau đó bà không nói gì thêm mà cúp máy. Lâm Thi Lan lo lắng không yên, nhưng cô biết chó ở đâu, đợi chiều nay tan học cô có thể đến đón nó về. Cô nhìn đồng hồ, nếu muốn chặn Tô Cáp ở cổng trường để hỏi thì bây giờ cô phải ra ngoài ngay. Từ lúc trường mở cửa, Lâm Thi Lan đã đứng đợi ngoài cổng. Không đợi được Tô Cáp, ngược lại lại gặp một tên ngốc vui vẻ. Cậu đạp xe xuất hiện ở cổng trường, trên tay cầm một túi nhựa. Khuôn mặt nở nụ cười đáng ghét, cậu cố tình vòng ra trước mặt cô, bấm chuông xe inh ỏi. Không thể nào, Lâm Thi Lan, cậu rình mò cuộc sống của tớ à? Sao biết tớ lại mua bữa sáng? Lần nào cũng cướp của tớ, tớ thấy không phải tình cờ mà là có kế hoạch từ trước. Đọc sách của Tô Cáp, Lâm Thi Lan không còn tâm trạng đùa giỡn với cậu nữa. Gần đây Đàm Tấn hình như ăn nhiều. Béo ra, mặt có chút thịt, làm nốt ruồi đỏ trên má cậu càng nổi bật. Như một bát cháo trắng trên đó rơi một hạt đậu đỏ xinh xắn. Cậu lại đây, cô vẫy tay, Đàm Tấn ngoan ngoãn xuống xe, cậu xách túi nhựa, mặt đầy vẻ ấm ức. Cậu không đợi tớ cùng đi học, lại muốn cướp bánh bao của tớ. Hai cái bánh bao cậu không thể ăn hết được, ít nhất cũng để lại chút cho tớ. Đàm Tấn bất đắc dĩ đưa ra hai cái bánh bao đường nâu ấm nóng. Cậu thấy Lâm Thi Lan cũng đưa tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không lấy túi, tay cô trực tiếp đặt lên mặt cậu. Đàm Tấn kêu, á, một tiếng, mắt cậu trợn tròn, miệng cậu há hốc. Lâm Thi Lan dùng ngón trỏ cạy nốt ruồi trên mặt cậu. Phải cậy, cậy đi, tay cô làm cậu nhột. Cậu thay đổi vẻ mặt, né tránh lung tung. Tại sao lại cạy nốt ruồi của tớ? Nốt ruồi xấu, phải cậy đi. Cô giữ tợn lao tới, như một con quỷ điên cuồng. Nốt ruồi vô tội, Đàm Tấn đau đớn. Đàm Tấn chẳng hiểu chuyện gì. Đàm Tấn bị Lâm Thi Lan bắt nạt thật thảm. Chuông vào lớp reo, Lâm Thi Lan tâm trạng không yên mà học xong giờ truy bài buổi sáng và tiết học đầu tiên. Hôm nay Tô Cáp không đến trường. Giờ ra chơi, Lâm Thi Lan nhấm nháp từ từ ăn xong bánh bao đường nâu. Cô không thể ngồi yên được nữa. Lâm Thi Lan xin phép thầy cô rồi đeo cặp rời khỏi trường. Cô định đi dọc theo con đường hôm qua để tìm Tô Cáp. Lâm Thi Lan ngước nhìn trời, hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng. Thị trấn nhỏ đã vào hè, ánh nắng chiếu xuống đường, khắp nơi sáng rực rỡ. May mắn thay, tại điểm dừng chân đầu tiên, cô đã tìm thấy Tô Cáp. Cô nàng trốn học đang núp trong tiệm sách đọc sách, trên tay cô ta cầm cuốn sách, mặc đồng phục, yên tĩnh ngồi ở góc hôm qua. Bên ngoài có ánh nắng, Lâm Thi Lan bước vào trong, cô lập tức cảm thấy mát lạnh. Trên chiếc cặp màu vàng dưới chân Tô Cáp, đặt một chiếc ô đen. Cô nhận ra ngay, đó là ô của mình. Thiếu nữ hơi mũm mĩm ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ta màu nhạt, trong mắt có sự mơ màng lười biếng, khó đoán được cảm xúc. Quả nhiên là cậu sẽ đến, cô ta nói, những lời định nói với Tô Cáp, Lâm Thi Lan đều quên sạch. Cô lạnh run lên, cô có cảm giác như nuốt phải một khối băng, cổ họng khô khốc, tay chân cứng đờ. Cô bất chợt nhận ra, mình đến tìm cô ta thế này thật sự quá là bồng bột. Tô Cáp ở không gian đầu tiên, bị nghi ngờ từng giết người. Tô Cáp ở không gian thứ hai, không làm chuyện xấu, nhưng tâm tư sâu sắc. Tô Cáp ở không gian thứ ba, là một kẻ ác, thực thụ. Vậy còn Tô Cáp hiện tại thì sao? Chiếc trong tay cô ta, chứng tỏ Tô Cáp biết về chuyện Lâm Thi Lan theo dõi đến nhà cô ta vào hôm qua. Lâm Thi Lan không khỏi tự trách mình ngốc nghếch. Lần trước gặp ở đây, Tô Cáp đang đọc Vũ trụ song song lấp lánh. Chắc chắn cô ta cũng biết về những Tô Cáp ở các thế giới song song. Vậy thì, cậu cố tình dẫn tôi đến đây. Lâm Thi Lan nắm chặt tay, cô cố gắng giữ cho cơ thể không run. Ừ, Tô Cáp thẳng thắn thừa nhận, cậu biết hôm qua tôi theo dõi cậu. Cậu cố ý dẫn tôi đến tiệm sách, để tôi nhìn thấy cuốn sách đó. Không chỉ hỏi cô ta, Lâm Thi Lan cũng đang suy nghĩ trong đầu. Có lẽ, từ trước đó, cô dùng mình, cậu theo dõi Đàm Tẫn, là để tôi nghi ngờ và điều tra về cậu. Tô Cáp không trả lời trực tiếp, cô ta chỉ nói. Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng. Lâm Thi Lan không ngờ cô ta có thể lên kế hoạch như vậy, đầu óc cô quay cuồng. Thậm chí còn nghi ngờ những gì Tô Cáp để cô đọc có gì mờ ám không? Những điều trong cuốn sách đó là thật chứ? Vấn đề này, tôi cũng muốn hỏi cậu. Thông tin tôi có được chính là những gì cậu đã thấy. Tôi đã chia sẻ với cậu không giữ lại điều gì. Còn về việc những điều đó có thật hay không, cậu tự cho tôi câu trả lời đi. Đôi mắt cô thiếu nữ lóe lên sự tò mò mãnh liệt. Dưới vẻ ngoài buồn bã, lại ẩn chứa đôi mắt sáng rực, sáng đến mức làm người ta rùng mình. Cậu muốn làm gì? Lâm Thi Lan trấn tĩnh, cô không diễn trò với cô ta mà trực tiếp bày tỏ thái độ không hợp tác. Tôi không có câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thông minh như vậy, có thể tự đi tìm câu trả lời. Tô Cáp nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên cô ta hỏi, cậu đã đọc hết cuốn sách chưa? Chưa đọc xong, Lâm Thi Lan cười nhạt, viết thật sự quá tệ. Thật sao? Cô ta nhíu mắt lại, tôi lại thấy viết rất hay. Rất cảm ơn vì có cuốn sách này. Không khí trở nên căng thẳng. Lâm Thi Lan, Tô Cáp nhấn nhá tên cô, nở một nụ cười kỳ quặc. Lúc làm bài tập nhóm, tôi đã có ấn tượng sâu sắc về cậu. Cũng vào lúc đó tôi cảm nhận được mối quan hệ không bình thường giữa cậu và Đàm Tẫn. Cô ta quý trọng vuốt ve cuốn sách trong tay, đắm chìm trong suy nghĩ. Có vẻ từ khi mùa mưa này bắt đầu, Đàm Tẫn luôn cố ý tránh xa tôi. Tôi rất buồn. Nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì, hoặc cậu ấy giống như những bạn học khác mà ghét tôi. Sau bài tập nhóm, tôi đọc được cuốn sách này ở tiệm sách, đúng là vui mừng khôn xiết. Vũ trụ song song, thật là một sự tồn tại tuyệt vời. Như vậy, tôi sẽ có vô số cơ hội để tiếp cận cậu ấy. Cậu đừng mơ, Lâm Thi Lan cắt ngang giấc mộng của cô ta. Lâm Thi Lan đổi sắc mặt lạnh lùng, cô tiếp tục với giọng điệu sắc bén. Hôm nay, tôi đến đây để thông báo cho cậu, bất kể dùng tâm cơ hay thủ đoạn, cậu cũng không thể cướp Đàm Tẫn khỏi tôi được. Cậu biết cậu ấy thích tôi, đúng chứ? Bây giờ tôi cũng thích cậu ấy. Một khi tôi đã thích cậu ấy thì cậu đã mất đi cơ hội cạnh tranh với tôi rồi. Tô Cáp không thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không cảm thấy cô nói điều gì mới lạ. Ồ, cô ta cũng dựng lên gai nhọn của mình, hướng về phía Lâm Thi Lan. Cậu nghĩ, cậu dựa vào gì mà dám đến đây khoe khoang? Cậu có tự tin là vì tôi đã cho cậu xem hết quân bài của tôi. Nói tôi dùng tâm cơ thủ đoạn, vậy tôi hỏi cậu không dùng tâm cơ, vậy trong tay cậu có gì? Cậu có thể nói cho tôi biết không? Tô Cáp và Lâm Thi Lan có mâu thuẫn. Từ góc nhìn của Tô Cáp, Mỗi không gian bất kể tính cách của cô ta có như thế nào thì cũng không thể khiến Đàm Tẫn ngừng thích Lâm Thi Lan mà thích mình. Vì vậy cô ta cảm thấy ấm ức. Còn từ góc nhìn của Lâm Thi Lan, Tô Cáp từng cướp nguồn lực của cô, hại cô chết. Và cô biết rõ nhất, trong không gian thứ ba Đàm Tẫn đã đồng ý lời tỏ tình của Tô Cáp. Lâm Thi Lan chưa đọc chương thứ tư của Vũ Trụ Song Song Lấp Lánh. Cô không dám đọc, đọc xong chương ba, cô không còn tự tin để đọc tiếp. Trong không gian thứ ba, Đàm Tẫn chấp nhận lời tỏ tình của Tô Cáp. Cô còn có thể bào chữa rằng đó không phải là cậu, nhưng điều đó cũng đủ làm cô thất vọng và buồn bã. Mỗi chương, Tô Cáp càng trở nên mạnh mẽ hơn, gần Đàm Tẫn hơn. Nếu tiếp nối không gian thứ ba, Tô Cáp ở không gian thứ tư sẽ càng lợi hại hơn. Cô ta sẽ thành công theo đuổi Đàm Tẫn và ở bên cô ta. Nếu là như vậy, Lâm Thi Lan hoàn toàn không thể đối mặt. Bởi vì, Đàm Tẫn từng nói với cô, cậu ấy bắt đầu du hành thời gian từ năm ngoái. Cậu và cô có cùng khả năng, vì vậy, Đàm Tẫn ở không gian thứ tư, chính là cậu ở bên cạnh cô bây giờ, không sai chút nào cả. Đọc nốt phần còn lại của cuốn sách chỉ mất vài phút. Trong khoảng thời gian này, ở trong mùa mưa này, Lâm Thi Lan đã có người mình thích. Cô muốn có một kết thúc tốt đẹp với cậu, nếu cậu từng không thích cô và quay sang thích người khác. Nếu cậu từng làm như vậy thì cô phải làm sao? Nếu không phải Lâm Thi Lan nhìn thấy, tay Tô Cáp nắm cuốn sách quá chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Cô còn tưởng rằng, Tô Cáp hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chọc tức nhau một phen, giữa họ không còn gì để nói nữa. Lâm Thi Lan quay đầu muốn rời đi. Tô Cáp gọi cô lại. Ô của cậu chưa lấy. Cô dừng chân rồi quay đầu lại. Tô Cáp ngồi trên sàn, cô ta giơ cao tay, chủ động đưa ô cho cô. Sau một loạt tương tác căng thẳng, họ lại đứng ở phía đối lập trong không gian này. Hiện tại, hành động này của Tô Cáp không biết đang truyền đạt tín hiệu gì. Lâm Thi Lan có chút do dự. Cầm đi, Tô Cáp nói đầy ẩn ý. Ô sẽ có lúc cần dùng đến. Sau này sẽ mưa lâu đấy, phải không? Hình ảnh Đàm Tẫn chợt hiện lên trong đầu cô. Lâm Thi Lan nhớ đến nốt ruồi nhỏ xíu trên đôi má cậu. Cô cau mày. Không cần đâu, tôi vẫn còn ô dự phòng. Cùn ngầu quay lưng đi, cô bước ra khỏi tiệm sách. Mưu mẹo không đủ, khí chất bù vào, chung quy cũng gỡ gạc được một phần. Cách chương.